Chương 1191, 1 tỷ năm chiến tranh. Chương 1191, 1 tỷ năm chiến tranh. Lý Diệu sởn hết cả gai ốc, càn khôn giới kích động, không chắc có nên hay không triệu hồi ra tinh khải. Ngươi đừng có gấp, ta còn chưa nói xong. Hỏa Nghị Vương cười nói, Quy Lao đã từng đã dạy ta đại ca một hồi, bất quá không phải là chém giết chi pháp, cũng không phải luyện chế vi rút bí thuật, mà là lý luận. Lý luận cái gì? Lý luận? Lý Diệu nháy mắt con ngươi, tưởng tượng cũng thế. Vị này huyết yêu giới nhiều tuổi nhất yêu hoàng Quy mặc dù thọ, cơ hồ chính là một cái vật biểu tượng giống như tồn tại, không có nghe nói hắn có gì đặc biệt hơn người thần thông, lại có thể giáo hữu tuyển lao tổ cái gì đâu. Thất bại chủ nghĩa lý luận. Không đợi Hỏa Nghĩ Vương nói chuyện, Quy mặc dù thọ chủ động mở miệng. Người này sống hơn 800 năm quy tộc yêu hoàng, thanh âm ngược lại không giống bề ngoài như vậy giàn ua, ngược lại có loại thập phần mượt mà cảm giác, như là theo lòng đất móc ra. Lại tinh tế sở mó qua ngọc khí. Ánh mắt của hắn bên trên bao trùm vài tầng tinh màng, giờ phút này lại một tầng tầng mở ra, tách ra trải qua tuế nguyệt lắng đọng, vô cùng tinh khiết thông thấu hào quang, tỉ mỉ đánh giá Lý Diệu cả buổi, ôn hòa nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi tốt, ta là Quy mặc dù thọ, một cái kiên định thất bại chủ nghĩa người. Lý Diệu gãi gãi ra đầu, đã minh bạch. Tại U Phủ, U Tuyển Lao Tổ cùng Hỏa Nghị Vương cái này đối với thân huynh đệ đã từng phát sinh qua một đoạn đối thoại. Lúc ấy U Tuyển Lao Tổ thẳng thắn thành khẩn chính mình là một cái kiên định yêu tộc thất bại chủ nghĩa người. Hắn cho rằng yêu tộc sở hữu chiến lược đều là không hề tiền đồ, cho nên muốn áp dụng bảo tử kế hoạch, tranh thủ tại nhân tộc cùng yêu tộc thổ nhưỡng phía trên, khai ra loại thứ ba cánh mạng hình thái sáng lạn đông hoa không nghĩ tới, nhưng lại Quy mặc dù thọ đem yêu tộc thất bại lý luận quán thâu cho U Tuyển Lao Tổ. Kỳ thật ta cũng không thể xem như tên tiểu tử kia lao sư, chỉ có điều mọi người nghiên cứu thảo luận qua một hồi mà thôi. Quy mặc dù thọ cười tủm tỉm nói, đó là tốt vài thập niên trước sự tình, lúc ấy ta đang tại huyết yêu giới Tây Hải ở chỗ sâu trong một tòa trong động phủ ngủ, lại gặp cái này gọi Dạ Mộng Sinh tiểu gia hỏa lẻn vào đáy biển, muốn tìm cái gì hỗn độn di tích. Lý Diệu thế mới biết, nguyên lai U Tuyển Lao Tổ tên thật gọi Dạ Mộng Sinh hỗn độn di tích, chính là ta ngủ cái kia tòa đáy biển động phủ dô y, ta chỉ là ham trong đó ngủ đông hạ mát, lại đủ thanh tĩnh mà thôi. Đối với bên trong công pháp, pháp bảo ca cờ loa y, ngược lại không thế nào cảm thấy hứng thú, tự làm cho tiểu gia hỏa này tận lực nhẹ chân nhẹ tay chút ít, tìm được muốn thứ đồ vật về sau cũng sắp đi, không muốn đã quay rầy lão nhân ra ta tốt cảm giác. Quy mặc dù thọ không vui không buồn, em hai nói tới, cả đời kiêu hùng U Tuyển Lao Tổ, tại trong miệng hắn lại như là cái nghịch ngợm gây sự ngon đồng. Ai biết, tiểu gia hỏa này lại nôn nôn no nở dê no nở dê, đã nhận được mình muốn thứ đồ vật về sau còn không bỏ qua, còn muốn đưa ta vào chỗ chết. Hắn đương nhiên giết không được ta, bất quá ta cũng lười được giết hắn, dù sao của ta mỗi một điểm khí lực đều là thập phần chân quý, muốn dùng đến tận lực sống được trường lâu một chút. Hiện đang kích động yêu khí chọc hắn một đao. Kết quả là ta tiểu vô cùng có khả năng thiếu sống nhiều cái giờ, cái này nhiều không có lợi nhất hơn nữa. Lúc ấy ta cũng có vài chục năm không có phủ ra mặt biển, không biết bên ngoài lại phát sinh cái gì kinh tâm động phách sự tình không có, liền cùng tiểu gia hỏa này hàn huyên, thuận tiện đem yêu tộc chắc chắn thất bại tinh diệu đại đạo nói cho hắn. Lúc ấy hắn cũng là nghe được xuất thần, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Ta còn tưởng rằng hắn toàn bộ đã tiếp nhận quan điểm của ta, không nghĩ tới hắn vì chết trong cầu sống, vợ y ma làm ra như vậy một phen sự tình đến, hay vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. A Quy mặc dù thọ đại giao động đầu của nó, một bộ không cho là đúng bộ dạng. Lý Diệu cùng Vệ Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nói như vậy lời nói, Quy lão, ngài thất bại chủ nghĩa cùng U Tuyển lão tổ thất bại chủ nghĩa còn không quá giống nhau? Đương nhiên không giống với. Quy mặc dù thọ thản nhiên nói, Dạ Mộng Sinh tên tiểu tử này có thể xưng là tương đối mà nói thất bại chủ nghĩa người, hắn tuy thừa nhận yêu tộc thua không nghi ngờ, lại còn ôm lấy một tia may mắn, cho rằng có thể dùng một loại phương thức khác, làm cho yêu tộc dùng hoàn toàn mới diện mạo quật khởi. Không riêng gì Dạ Mộng Sinh, còn có vừa mới tiếp nhận thẩm phán chính là cái kia Vạn Yêu Liên Quân thống soái, cái kia tiểu hài nhi gọi là cái gì nhỉ, đúng rồi, Kim Độ Dị, hắn cũng là một cái tương đối mà nói thất bại chủ nghĩa người. Mà ta nha, thì là một cái tuyệt đối thất bại chủ nghĩa người, ta tin tưởng vững chắc theo một vạn năm trước yêu thú vương hướng hủy diệt, tinh hải đế quốc thành lập bắt đầu, yêu tộc sẽ không có nửa chút cơ hội, thân thể có lẽ có thể chuyển hóa cùng cải biến, nhưng làm vi một chủng tộc, một cái văn minh yêu tộc văn minh, nhưng lại nhất định hủy diệt, vô luận như thế nào dãy rủa, như thế nào cứu vớt, đều là vô dụng, kéo dài hơi tàn mà thôi. Lý Diệu thật sự là mở rộng tầm mắt, con cả buổi ra đầu, hay vẫn là khó có thể tin mà hỏi thăm, cho nên đâu rồi ý, quý lão, ngài liền buông tha dãy rủa, trơ mắt nhìn mình yêu tộc văn minh diệt vong rồi ý, vậy sao đương nhiên không phải. Quy mặc dù thọ chậm rãi nói, đứng tại mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm chừng mực đến xem, đích thật là nhân tộc tất thắng, yêu tộc tất bại, cái này một kết quả là tuyệt không có khả năng cải biến. Nhưng mà, khi chúng ta theo càng thêm vĩ mô góc độ đến đối đa ý vấn đề, cái gọi là thắng bại tiểu chưa chắc là chuyện như vậy. Nói ví dụ, đem thời gian kéo dài, không ngừng kéo dài, theo 100 triệu năm, thậm chí 1 tỷ năm chừng mực, đến đối đa ý nhân tộc văn minh cùng yêu tộc văn minh đấu tranh, cái kia cuối cùng nhất thắng bại, lại tràn ngập chuyện xấu dô ý. Lý Diệu nghẹn họng nhìn chân chối, dùng hắn nguyên anh đẳng cấp tính toán lực, vẫn cảm thấy đầu óc không quá xoay chuyển. Tới, 100 triệu năm không sai, 100 triệu năm quy mặc dù thọ gật đầu nói, theo bản cổ sáng tạo yêu tộc cùng nhân tộc đến nay, cũng chính là chúng ta thành lập văn minh đến nay, đại khái là 100 vạn năm đến 10 vạn năm trước như vậy một cái chừng mực, nói cách khác, chúng ta văn minh đại khái sống mấy vạn tuổi. Kế tiếp đâu Lý Diệu tiểu hữu, tiểu coi như ngươi đối với chính mình văn minh lại có lòng tin, cũng rất khó nói nó còn có thể sống 100 triệu tuổi, có thể kéo dài 100 triệu năm huy hoàng a. Lý Diệu như mày, cái này cũng nói được quá huyền ảo rồi, 100 triệu năm chuyện sau đó, cái kia ai biết. Quy mặc dù thọ mỉm cười nói, nếu như ngươi cảm giác được nhân loại văn minh có thể sống quá 100 triệu năm, cái kia 1 tỷ năm đâu sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, bất kỳ một cái nào văn minh, mặc kệ đỉnh phong thời kỳ đến cỡ nào huy hoàng, đến cuối cùng tổng tránh không được muốn hủy diệt ta yêu tộc văn minh như thế, nhân tộc văn minh chẳng lẽ có thể ngoại lệ sao? Tiểu tính toán hiện tại, nhân tộc văn minh chiến thắng yêu tộc văn minh, thì như thế nào đâu? Tại 100 triệu năm thời gian trường hà ở bên trong, chúng ta chỉ là so các ngươi thoáng sớm hủy diệt 1 giây đồng hồ mà thôi. Đương vũ trụ chớp mắt mắt, vượt qua 1 tỷ năm về sau, hai người chúng ta văn minh cũng đã hủy diệt, khi đó chúng ta lại về đến đồng nhất hàng bắt đầu bên trên, đem dùng hoàn toàn mới phương thức đến phân ra thắng bại. Lý Diệu ngạc nhiên nói, không phải đều hủy diệt ấy ư, còn thế nào phân ra thắng bại? Văn minh có thể hủy diệt, nhưng thi thể của nó lại có khả năng ẩn chứa có chút trọng yếu tin tức lưu truyền tới nay, giống như là chúng ta hôm nay chứng kiến không ít hóa đá, có thể thông qua hồng hoang sinh vật cốt cách, bài tiết vật thậm chí dấu chân, đến lý giải bọn hắn ngày xưa hùng tráng tư thái. Quy mặc dù thọ thản nhiên nói, thật sự đã đến 1 tỷ năm về sau, nhân tộc văn minh cùng yêu tộc văn minh đều hủy diệt, muốn so với đúng là ai có thể tàn lưu lại càng nhiều nữa hóa đá, thì ra là văn minh di tích cùng hỏa chủng. Lý Diệu hay vẫn là không có nghe hiểu, bên cạnh nhà lịch sử học thứ hai phu, đáy mắt nhưng lại dấy lên hai đạo hy vọng chi quang. Đơn cử ví dụ A, Quy mặc dù thọ vớt ve quải trượng bên trên cây liễu, phảng phất đó là nguyên một đám đại thiên thế giới, hắn meo lại đầu xanh đại ánh mắt, lẩm bẩm nói, tưởng tượng thoáng một phát, hiện tại đã là 1 tỷ năm về sau, nhân tộc văn minh cùng yêu tộc văn minh sớm đã chôn vùi tại lịch sử trường hà ở bên trong, tinh thần đại hải cũng là bị một cái khác chút ít mới văn minh sở chiếm cứ. Chợt một ngày, những mới này văn minh tại một mảnh tinh hải ở chỗ sâu trong phát hiện một chỗ viễn cổ di tích, thông qua phân tích, phát hiện một cái sáng lạn huy hoàng cổ văn minh, cái này cổ văn minh ba cờ hờ xưng yêu tộc. Thông qua đối với yêu tộc di tích khai quật, mới văn minh phát hiện, yêu tộc văn minh là một cái trời sinh tính thiện lương, nhiệt tình yêu hòa bình, cần cù dũng cảm, không tranh quyền thế chính nghĩa văn minh, đã từng phát triển ra vô cùng quang minh tốt đẹp tốt kỹ thuật, văn hóa và hình thái xã hội. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, có một cái tên là nhân tộc văn minh hắc thế lực ngầm, bọn hắn tà ác, bạo ngược, khủng bố, thôn phệ cùng hủy diệt chứng kiến đến hết thảy. Đương nhiên cũng hủy diệt vô cùng mỹ hảo yêu tộc văn minh. Mới văn minh đã tin tưởng di tích trong theo như lời hết thảy, đem đây hết thảy đều ghi vào bọn hắn sử sách cùng sách giáo khoa ở bên trong, có lẽ còn có thể đem yêu tộc văn minh cùng nhân tộc văn minh chiến tranh sử cải biên thành chính mình văn hóa cùng giải trí tác phẩm. Đương nhiên, tại những văn nghệ này tác phẩm bên trong, yêu tộc vĩnh viễn là chính nghĩa tốt đẹp tốt một phương, nhân tộc vĩnh viễn là tà ác cùng xấu xí một phương. Lý Diệu tiểu hữu, ngươi cảm thấy, đưa 1 tỷ năm về sau vũ trụ chủ lưu văn minh, đều tạo thành như vậy bản khắc ấn tượng về sau, hai người chúng ta văn minh ở giữa chiến tranh, đến tột cùng tính toán ai thắng ai thua đâu. Lý Diệu trợn mắt hốc mồm cả buổi, có chút dở khóc dở cười nói, tiêu tính toán chân tướng như lời ngươi nói, khi đó hai người chúng ta văn minh sớm đã hóa thành cho nư a a, ai thắng ai thua còn trọng yếu sao? Quy Mặc Dù Thọ cười cười, nói, vô luận tại nhân tộc văn minh hay vẫn là tại yêu tộc văn minh ở bên trong, đều có vô số dũng sĩ, biết rõ hẳn phải chết, như trước muốn xông pha khói lửa hoàn thành sứ mạng, làm cho chính mình một phương chiến thắng. Bọn hắn rõ ràng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chết nên cái gì cũng không biết rồi ý. Vậy bọn họ như vậy quan tâm thắng thua làm gì đó, có lẽ, có nhiều thứ, cao hơn sinh tử, mặc dù tại một cái văn minh hủy diệt về sau, thắng bại hay vẫn là thập phần trọng yếu. Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Quy Mặc Dù Thọ tiếp tục nói, còn có loại thứ hai tình huống, 1 tỷ năm về sau 3.000 trong thế giới, cũng không có độ cao phát đạt chủ lưu văn minh, chỉ có một chút cùng loại viên hầu, ở vào mông muội cùng văn minh biên giới chuẩn văn minh. Chợt một ngày, những này chuẩn văn minh bên trong một chỉ viên hầu, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ di tích, mở ra về sau, di tích bên trong công pháp, pháp bảo cùng điện tịch, tiêu đốt lên cái này chuẩn văn minh trí tuệ chi hỏa. Từ nay về sau, cái này chuẩn văn minh đem di tích trở thành là thần tích đồng dạng quý bái, đem di tích chủ nhân trở thành là sáng tạo bọn hắn thần, là tổ tiên của bọn hắn, mà di tích chủ nhân địch nhân, tự nhiên là tà ác nhất cùng xấu xí ác ma tại nơi này chuẩn. Văn minh trưởng thành là chính thức văn minh, thậm chí hướng tinh thần đại hải rỗi ra xúc tu thời điểm, đều thật sâu mang theo cái kia di tích lạc ấn, thậm chí hội dùng di tích chủ nhân danh tự, đến mệnh danh chính mình văn minh. Loại khả năng này là tồn tại á, thật giống như vô luận nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đều đem bản cổ tộc trở thành là thần, đem mình làm bản cổ tộc người thừa kế đồng dạng. Như vậy, vấn đề đến rồi, Lý Diệu tiểu hữu, ngươi hy vọng những viên hầu này phát hiện chính là nhân loại văn minh di tích, hay vẫn là yêu tộc văn minh di tích đâu?